Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, đột nhiên xuất hiện khen thưởng. Ẩn tàng nhiệm vụ, oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, hoàn toàn ở 100 mét bẫy dập thẻ phạm vi bên trong dạng phong lang nhóm. Phàm là mỗi 1 mét, có một đầu dạng phong lang một chút động một cái. Trong nháy mắt dẫn bạo mìn, to lớn mìn nổ vang âm thanh bắt đầu liên tiếp vang lên. Vô số dạ phong lang toàn bộ bị tạc bay, nổ ngũ mã phanh thây. Mà loại này quỷ dị tình huống kinh hãi dạ phong lang nhóm triệt để tao động. Tất cả dạ phong lang đều hướng phía sau bỏ chạy, chuẩn bị thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng toàn bộ đều tại vừa bỗng nhúc nhích thời điểm, dẫn bạo mìn. Ngắn ngủi ba hơi thời gian, 121 đầu dạng phong lang, lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại võ sư thất trọng thực lực lang vương. Còn lại tất cả dạng phong lang toàn bộ bị tạc tử. Đầy đất gãy chi, thịt nát, liền xem như 12 tên lính đánh thuê trải qua không ít chiến đấu. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lúc này đều trắng bệch. Ô... Còn lại sau cùng một con sói vương lúc này thì là dùng tức giận hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong. Ngay tại Bạch Phong cho rằng cái này lang vương hội xông lên cấp tiểu đệ của mình lúc báo thù. Lại là phát hiện cái này lang vương con mẹ nó trang BAA kêu to hai tiếng. Xoay người chạy, cái này con mẹ nó muốn là cũng có thể làm cho ngươi chạy đi. Ta 50 mét lớn dài đao còn có tác dụng gì? Bạch Phong hao tốn bàn nhỏ thiên bảo điểm, đổi cái duy nhất một lần liệt diễm gia trì tại 50 mét đại trên trường đao. Đêm đen muộn, một thanh thiêu đốt lên khủng bố liệt diễm lớn dài đao thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. 12 tên lính đánh thuê cứ như vậy ngửa đầu nhìn lấy cao lớn vô cùng liệt diễm lớn dài đao. Sắc mặt đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Thử hỏi. Người nào con mẹ nó có bệnh dùng dài như vậy lớn dài đao a? Chạy qua ta lớn dài đao, lão tử tính ngươi thắng. Bạch Phong nhìn lấy lang vương chạy không sai biệt lắm, bỗng nhiên nở nụ cười hét lớn một tiếng. Đột nhiên vung vẩy trong tay nhẹ như lông hồng liệt diễm lớn dài đao. Cứ như vậy chém thường xuống dưới. Ô ô ô. Theo lang vương hai đạo thê thảm vô cùng tiếng gào thét. Liền trực tiếp bị lớn dài đao phía trên khủng bố liệt diễm phần diệt nhất tịnh. Ưng ực, thấy cảnh này 12 tên lính đánh thuê. Cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Trước đó cái này lang vương thế nhưng là một mực không có xuất thủ. Nếu như xuất thủ, bọn họ sợ là đã sớm đều chết mất. Nhưng chính là như thế một đầu trong mắt bọn hắn còn như tử thần giống như lang vương. Còn kém như vậy một chút. Còn kém như vậy một chút. Kết quả chết tại cự lớn lên liệt diễm chiến đao mũi đao vị trí. Lúc này, 12 tên lính đánh thuê nhìn về phía cầm lấy liệt diễm lớn dài đao. Bá khí vô cùng Bạch Phong. Trong ánh mắt đều toát ra một vệt hoảng sợ. Trêu đùa. Bạch Phong cũng là đang đùa bỡn đầu kia lang vương. Ngay tại lang vương cho rằng chạy ra lên trời thời điểm. Ngay tại cái kia sắp bước ra 50 mét lớn dài đao phạm vi công kích thời điểm. Cấp tốc xuất thủ, đem diệt sát. Vậy mà lúc này, Bạch Phong lại tự lẩm bẩm: "Tm, khoảng cách không có trưởng khống tốt. Kém chút để đầu này lang vương chạy mất. Còn tốt tại thời khắc sống còn. Ta phát hiện khoảng cách có chút làm đề. Ta cái này lớn dài đao tay phải một chút hướng mặt trước duỗi ra. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy kêu khen thưởng 800 bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau. Nhíu mày thầm nghĩ, ti em, thua lỗ ha. Lão tử đổi lấy cái này liệt diễm còn hao tốn bàn nhỏ thiên bảo điểm đâu. A, mới con mẹ nó tùy cơ cho ta 800. Ta ta hiện tại thân phụ hơn 20 tỷ bảo điểm khoản tiền chắc chắn ra. Có thể để ý cái này 800 bảo điểm sao? Đây không phải đại phát này ăn mày đó sao? Ngài, thật là bảo thần cung chi chủ. Đúng lúc này, lính đánh thuê thủ lĩnh lấy dũng khí nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Giấu ở bộ xương màu đen dưới mặt nạ, Bạch Phong quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Nhẹ gật đầu, duy trì một vệt cao lạnh nói. Trước đó ta đã nói qua, ta chính là bảo thần cung chi chủ. Ngài vì sao muốn cứu chúng ta? Lính đánh thuê thủ lĩnh tiếp tục hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta trước đó nói qua, các ngươi không nên thân vẫn lần nữa. Ta muốn ra tay cứu các ngươi thì cứu các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Bành, bành, bành, bành. Theo lính đánh thuê thủ lĩnh bỗng nhiên hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Còn lại 11 tên lính đánh thuê cũng là theo chân lập tức quỳ xuống. Cảm tạ bảo thần cung chi chủ ân cứu mạng. Mặc kệ đi Trung Ma Châu tiến công, ngài bảo thần cung có thể được cái gì thần bí khen thưởng, ta Tống Lai đều tuyệt đối sẽ không đi. Tuy nói ta Tống Lai thực lực thấp, nhưng chỉ cần bảo thần cung chi chủ ngài ngày sau một tiếng hô to, mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, cho dù là toàn bộ hồn thiên bốn châu, ta Tống Lai cùng sau lưng 11 vị huynh đệ tuyệt đối đều sẽ tiến về Trung Ma Châu. Đứng tại bảo thần cung phía trước, lính đánh thuê thủ lĩnh lúc này dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc hô. Đinh, chúc mừng ký chủ cảm hóa 12 người, để 12 người từ bỏ dụ hoặc khen thưởng. Khen thưởng ký chủ 120.000 bảo điểm, khen thưởng ký chủ 120.000 bảo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe, Bạch Phong nghe được cái này về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, không có trả lời 12 người, bóng người trực tiếp biến mất tại 12 tầm mắt của người bên trong, xuất hiện tại một cái không ai địa phương. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh, tình huống như thế nào? Chủ nhân, tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cảm giác cái này tựa như là ẩn tàng nhiệm vụ. Bảo Linh nói thẳng. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, nghĩ lại tới hệ thống lúc đầu ban bố chi nhánh nhiệm vụ là để bảo vệ bảo thần cung, sau đó để bát đại bảo thần tướng mang theo bảo thần quân xưng bá hồn thiên bốn châu. Có thể hiện ở loại tình huống này, tốt như chính mình mau cứu người khác, để cho người khác cảm kích chính mình. Không chỉ có từ bỏ tiến công bảo thần cung cùng đạt được thần bí khen thưởng cơ hội, còn đứng ở phía bên mình, sau đó chính mình liền đạt được phần thưởng. Bảo Linh, ngươi nói ẩn tàng nhiệm vụ, có phải hay không nói ta lấy loại phương thức này cảm hóa càng nhiều người, đến sau cùng đều không cần bát đại bảo thần tướng mang theo bảo thần quân xưng bá hồn thiên bốn châu, chỉ bằng vào cá nhân ta mị lực thì triệt để chinh phục hồn thiên bốn châu? Bạch Phong lúc này liền vội vàng hỏi. Bảo Linh nghe nói như thế, trực tiếp trầm mặc 3 phút, sau đó mới mở miệng nói, chủ nhân, mình muốn chút mặt được hay không a? Không phải chủ nhân hiện tại thế nào không chỉ có cợt nhả, cái này không biết xấu hổ công lực cũng càng ngày càng mạnh đâu. Ngươi cảm hóa tới à, coi như ngươi không ngừng đi trợ giúp người, nhân tâm không giống nhau, không phải tất cả mọi người giống bọn họ 12 người một dạng, mà lại hồn thiên bốn châu lớn bao nhiêu, có bao nhiêu người, còn lấy cá nhân của ngươi mị lực đi chinh phục hồn thiên bốn châu. Một vạn năm mệt chết ngươi, ngươi kết thúc không thành, ngươi biết mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người. Người biết mỗi ngày có bao nhiêu người xuất sinh. Bảo Linh thở phào, trực tiếp cằm giàm lên. Ngưng, Bạch Phong lúc này vội vàng hô to một tiếng nói. Vậy ngươi nói ẩn tàng nhiệm vụ là ý gì? Khen thưởng a, ngươi khẳng định không cách nào lấy cá nhân mị lực chinh phục toàn bộ hồn thiên bốn châu, nhưng lại có thể lấy loại phương thức này, coi như chơi một dạng đi thử lấy cảm hóa chút người a. Đến không khen thưởng a. Cái này muốn là phát động bạo hồn, ngươi thì kiếm bộn rồi. Bạo Linh nói thẳng ra chính mình muốn nói hàm nghĩa chân chính. Tối cường bạo thần hệ thống chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.